Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1106, Chấn Thiên Tháp, 2, góc truyện audio.com. Đột nhiên Trương Sùng ngẩng đầu lên, ngóng nhìn bầu trời, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người trong lòng hơi động theo ánh mắt của hắn nhìn đi, điểm đen nhỏ kia từ từ lớn lên, dĩ nhiên là một huyền khí, hiện ra hình tháp, đang nhanh chóng rớt xuống, mà chỗ cần đến đúng là chỗ bọn họ ngồi. Đó là, trong mắt La Anh lộ ra vẻ hoảng sợ thất thanh nói. Chấn Thiên Tháp, trong thanh âm hắn mang theo kinh ngạc cùng chấn động, đại gia cũng đồng thời phát hiện cự tháp giữa bầu trời thật cùng Chấn Thiên Tháp của La Anh này cực kỳ tương tự, từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Trương Sùng nghi ngờ nói, lão La, Chấn Thiên Tháp của ngươi lẽ nào là một đôi? La Anh ngơ ngác nói, một đôi, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, Chấn Thiên Tháp của ta chính là một vị đại thuật luyện sư trước đây, căn cứ một siêu phẩm huyền khí trong sách cổ ghi chép phòng chế thành, tuyệt đối là tồn tại độc nhất vô nhị. Trương Sùng cao mày nói, cái này liền kỳ quái, hắn ngửa mặt lên trời nói, tháp kia thực sự là quá giống a. Đột nhiên Thôi Bác quát lên, không được, tháp kia mục đích là nơi đây, mọi người tản ra, ta xem tháp này vô cùng quái lạ, mặc dù không phải Chấn Thiên Tháp nhưng uy lực cũng không nhỏ. Theo cự tháp tới gần, tất cả mọi người là trong giây lát nhanh chóng tản ra, để chống một khối khu vực chân không. Cự tháp kia rốt cục ở trong mắt mọi người lộ ra toàn bộ chân thân, ầm ầm mà xuống, mà mục tiêu chính là Chấn Thiên Tháp của La Anh. Ầm ầm ầm, hai tòa tháp hầu như giống nhau như đúc lẫn nhau va chạm, tuôn ra năng lượng khổng lồ rung động, từng vòng khuếch tán ra, nguyên bản đại địa khắp nơi thê lương càng nứt ra không thành bộ dạng, thật giống như thế giới tận thế, sức mạnh này một làn sóng che lại một làn sóng, đầy đủ chấn động thời gian uống cạn chén trà mới dừng lại. Phốc, những vũ giả của bảy đại thương hội ở dưới dư âm liền bị thương tảng lớn, từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. La huynh ngươi làm sao? Trương Sùng trong giây lát phát hiện sắc mặt La Anh hoàn toàn trắng bệch, không có một chút màu máu nào, chỉ là cực kỳ sợ hãi nhìn phía trước. Dư âm đẩy lui, huyên náo tan mất, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người triệt để choáng váng. Ở dưới hai tháp chấn động, chỗ Chấn Thiên Tháp trước kia đứng, vẫn như cũ là Chấn Thiên Tháp đứng ở đó, chỉ bất quá khí tức càng thêm hùng vĩ trang nghiêm, tản mát ra khí tức trực tiếp rung động lòng người. Phốc, La Anh lần thứ hai phun ra một ngụm máu, cả người trong nháy mắt uể oải đi, khó có thể tin tưởng được ngơ ngác nói. Đây là, lẽ nào đây mới thực là Chấn Thiên Tháp? Lời của hắn ở trong tai mọi người truyền ra, tất cả đều bỗng nhiên hút ngụm hơi lạnh, cảm thấy một trận cả người rét run. Chỉ thấy bốn phía Chấn Thiên Tháp này, giải rác mảnh vỡ huyền khí, chính là Chấn Thiên Tháp lúc trước của La Anh, chính là hắn dùng huyết khí ẩn dưỡng huyền khí cấp 9, bị triệt để tổn hại, trực tiếp phản phệ đến trong cơ thể hắn, làm cho cả người trọng thương. Chấn Thiên Tháp chân chính, Cần Đan Hà hoảng sợ nói, này há không phải là siêu phẩm huyền khí sao? Tất cả mọi người đều triệt để choáng váng, ở dưới thể xác cùng tinh thần luân phiên bị hành hạ, chỉ cảm thấy hơi choáng. Khí tức trên cự tháp hùng vĩ kia chậm rãi thu. Góc truyện audio.com, nạp cửa tháp dần dần mở ra, một nam tử thể trạng cường tráng từ bên trong đi ra, còn có một con ngạc ngư nằm ở cửa tháp không nhúc nhích, hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài sừng sốt một chút, hắn tự lẩm bẩm. Hừm, đây là địa phương nào? Không ít người a, lẽ nào ta rơi xuống trong phố xá sầm uất? Không đúng, rõ ràng là một mảnh hoang vu mà. Nam tử này thân mang một bộ trang phục quái lạ. Vóc người của hắn so với người bình thường cao lớn hơn không ít, trên da tay ngăm đen họa đầy hoa văn cổ quái kỳ lạ trải rộng toàn thân, trong mơ hồ lộ ra cảm giác cực kỳ mạnh. Hắn dùng mũi ở trên không trung ngửi mấy lần, lộ ra vẻ ngột ngạt nói. Hừm, trong không khí có sóng năng lượng dày đặc a, các ngươi đánh nhau. Hắn nhìn người thương minh một mặt khiếp sợ, sắc mặt kinh ngạc biến mất đổi thành một nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lúc này, ngạc ngư vẫn bình thường cũng từ trong tháp đi ra, chậm rãi bò đến dưới chân nam tử, lười biếng khép hờ mắt tựa hồ ngủ. Ngươi là người phương nào? Thôi Bác trầm giọng nói. Tại sao lại có Chấn Thiên Tháp? Hắn một mặt hỏi dò, một bên chậm rãi tích chữ sức mạnh. Người này xuất hiện cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng hiện tại hơn nửa còn chưa khôi phục, hơn nữa ở dưới Chấn Thiên Tháp oanh kích không ít người lại thêm thương mới. Chấn Thiên Tháp, nam tử ngạc nhiên một thoáng, lập tức chỉ vào cự tháp phía sau nói. Người nói chính là cái này. Các người đem nó gọi là Chấn Thiên Tháp, đây chỉ là một linh kiện hạt nhân của huyền khí mà thôi. Hồi hộp, nội tâm mọi người đều kịch liệt co giật, đồ vật có thể một lần đem Chấn Thiên Tháp oanh nát còn chỉ là một linh kiện huyền khí, sắc mặt mỗi người đều giống như xương đánh cả, khó coi đến cực điểm. làm sao, không tin, nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay hiện ra một cái quyết ấn, cự tháp nhanh chóng co rút lại, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó một vùng thế giới ở bốn phía tháp biến hóa ra, không ngừng mở rộng, muốn đem tất cả mọi người bao phủ vào. Trương Sùng sợ hãi giống một tiếng, bỗng nhiên nổi lên, mấy đạo ánh sáng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, liền mạnh mẽ vỗ ra, giống to. Mau lui lại, hắn muốn đem chúng ta thu vào. Một lời thức tỉnh, tất cả mọi người ngơ ngác lui ra. Có thể sống đến hiện tại, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, tuy rằng tất cả đều chưa khôi phục sức khỏe, nhưng phản ứng bản năng cùng thực lực là không thể khinh thường. Ồ, không phải các ngươi muốn xem sao, làm sao lại sợ? Nam tử khà khà nở nụ cười, trêu tức nhìn mọi người. Nhâm Quang Nhiễm cả giận nói, người đến cùng là người phương nào, muốn làm gì? Ta là người phương nào? Nam tử ôm đầu nghĩ một trận nói, các người có thể gọi ta là đế quân, còn ta làm cái gì, khà khà. Hắn bỗng nhiên một cước đá Ngạc Ngư ra ngoài, cười to nói. Khởi công rồi, thân thể Ngạc Ngư ở trên không trung lăn lộn, liên tục vùng vẫy mấy lần biểu thị bất mãn, sau đó thân thể từ từ giải phong, hóa thành một đạo cương phong ác liệt gào thét mà lên, càng quyền càng lớn, hóa thành một mảnh phong chi hải dương, hướng về tất cả mọi người lan tràn mà đi. Nguyên tố hóa hình, thôi bác giật này cả mình, sợ hãi nói. Mọi người cẩn thận, tất cả mọi người đồng thời trở ra, hướng bốn phía tán đi, có chút người tốc độ chậm trực tiếp bị cương. Góc truyện audio.com Phong dính lên nửa điểm, cả người trong nháy mắt biến thành hóa thạch, cương phong lại thổi một hơi, đột nhiên tan vỡ, hóa thành bụi phấn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Cách chương.